Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, người tải vô sỉ trên đường càng chạy càng xa. Sở Nam lại nghiêm túc gật đầu, nói, ta vốn là một cái dân cờ bạc, rất nhiều lần đều là như thế này. Lần thứ nhất là luyện khí trường sinh thuật tu luyện, đối luyện khí trường sinh thuật. Ta thực lĩnh ngộ cũng không sâu, nhưng lại muốn phá rồi lại lập. Phá có thể lập cố nhiên là tốt sự tình, có thể phá không thể lập thì thật phế. Bất quá ta người cô đơn, cơ bản cũng không lo lắng. Mạng mục một đầu, lúc ấy cũng không có mấy người quan tâm ta. Phế cũng liền phế, cũng không có tiếc nuối. Mà lần thứ hai, làm theo là đối với thị nữ danh ngạch phán đoán. Cùng đối với ngươi phán đoán, thực ta suy nghĩ đến cũng không phải là như vậy, không chê vào đâu được. Rất nhiều đều dựa vào đánh bạc, nhưng mà, bất luận là ngươi chỗ cho rằng, rác rưởi thị nữ, vẫn là tuyệt thế thiên tài thiếu nữ cổ tuyết giao thân phận. Ta đều thành công, lần thứ ba, cũng là lần này, như loại này chạy cảm tình, thực một khi có thể giải quyết. Cái kia chính là để chính ta tính cách viên mãn, suy nghĩ trôi chảy kết quả, mà nếu không thể, thế tất là cắt không đứt, ý còn loạn, suy nghĩ càng thêm ràng buộc, ngược lại ảnh hưởng tính cách cùng thực lực phát huy. Lần này, lại thành công, Sở Nam chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trên ban công hắn, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, chắc là không còn lưu ý đến. Biệt thự trong một gian phòng, Vương Khả Hân đứng tại phía trước cửa sổ, một mực nhìn lấy hắn cô độc mà tịch mịch, nhưng lại uyên đỉnh núi cao sừng sững bóng lưng, lâm vào một loại nào đó không khỏi mê luyến cùng sầu não bên trong. Đây là một cái dạng gì nam nhân a? Thần bí, cường đại, thực lực kinh người, lại vừa có một loại nói không nên lời thâm trầm cùng tang thương khí chất. Thật sự là quá mê người. Ta đem hắn vỗ xuống tới, không có việc gì liếm bình phong cũng tốt, nói không chừng còn có thể trừ ta. Vương Khả Hân có chút phạm hoa si mê gái trai, nhưng đây cũng là nội tâm của nàng lớn nhất ý tưởng chân thật. Vương Khả Hân quan sát, Sở Nam cũng không phát giác, nhưng nàng chụp ảnh, Sở Nam lại làm sao có thể cảm giác không đến. Nhưng hắn cũng không để ý. Thực, người sống một đời, mỗi người đều là dân cờ bạc, đều đang đánh cược, có đánh bạc chính mình tiền đồ, có đánh bạc chính mình vận khí, có đang đánh cược sinh mệnh mình. Cổ tuyết giao lại phảng phất thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bị Sở Nam lời nói đưa vào đến một ít trong hồi ức, nhắc sinh mệnh, thời điểm nàng tâm tình phá lệ ảm đạm, đi ra bồi bồi ta. Sở Nam nhẹ nói, tốt, chỉ là, ngươi muốn giở trò xấu, cũng giở trò xấu không? Ta là hư huyễn linh thể. Cổ tuyết giao thu liễm tâm tình, miễn cưỡng, cười một tiếng, một đạo bóng trắng bay ra ngoài. Sau đó, cùng Sở Nam vai sóng vai đứng đấy, trên ban công. Sở Nam cùng cổ tuyết giao, thật như thần tiên một cặp, yên tĩnh đứng chung một chỗ, hình ảnh rất là ấm áp, răng rắc, không có đèn flash, chỉ có vô cùng yếu ớt cửa chớp âm thanh vang lên. Sau đó, Vương Khả Hân rất là vui vẻ nhìn về phía trên điện thoại di động ảnh chụp. Chỉ là, cái này nhìn một cái, nàng cả người lập tức từ trên giường bật lên đến. Điện thoại di động đều lập tức ngã trên giường, nàng tâm mạnh mẽ nhảy, cả người đều hơi kém hoảng sợ mộng. Bành bành bành, nàng vô cùng rõ ràng nghe được chính nàng to khỏe mà to lớn tiếng tim đập. Một hồi lâu về sau, nàng mới có chút chần chờ, rón rén, đem trong phòng đèn toàn bộ mở ra, sau đó mới nhặt lên điện thoại di động, nhìn kỹ, cái này nhìn một cái. Hoàn toàn không sai trên điện thoại di động, không chỉ có Sở Nam thân ảnh, mà lại còn có một cái áo trắng quần lụa mỏng bóng lưng, bóng lưng này cũng không rõ rệt, nhưng đây tuyệt đối là một thiếu nữ. Dáng người thon dài mà yêu nhiêu, khí chất như tiên, nhưng là vậy tuyệt đối không phải cái gì tiên. Đây là một cái nữ quỷ. Vương Khả Hân trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nàng vô cùng hối hận ở chỗ này. Lúc này, nếu như có thể trốn, nàng sẽ lập tức chạy trốn tới quốc ngoại đi, cũng không tiếp tục trở về. Vương Khả Hân nhịn xuống kinh dị cùng hoảng sợ, thân thể lui lại đến góc tường, lại thông qua cửa sổ lần nữa nhìn hướng ban công. Đã thấy trên ban công, y nguyên chỉ có Sở Nam một người. Ngươi đang tìm ta? Đột nhiên, Vương Khả Hân trước người xuất hiện một đạo bóng trắng, một cái toàn thân nhuốm máu nữ, sắc mặt người trắng bệch, thất khiếu chảy máu, lấy một loại vô cùng băng lạnh ánh mắt nhìn lấy nàng. Thanh âm kia như theo trong mộng cảnh truyền đến một dạng. A, Vương Khả Hân thét lên, sau đó hai mắt tái đi, trực tiếp choáng. Sở Nam đem một đạo hoảng sợ năng lượng cùng một đoàn ôn hòa năng lượng truyền đưa tới, để Vương Khả Hân không đến mức tổn thất ba hồn bảy vía chi lực. Đồng thời nhìn lấy lần nữa trở lại bên người Cổ Tuyết Giao, cười khổ nói, hà tất phải như vậy, nhà đầu này thực vẫn được. Cổ Tuyết Giao cười nói, không có việc gì, hù dọa một chút, liền không có nhiều như vậy tâm cơ. Ta thẳng không thích tâm cơ quá sâu, quá nhiều mà quá khôn khéo người. Riêng là nữ nhân, hết lần này tới lần khác, nàng là loại người này. Sở Nam nhẹ nhàng phủ sờ về phía Cổ Tuyết Giao mặt, lại trực tiếp sâu vào. Nhưng hắn y nguyên lần nữa thân thủ đặt ở mặt nàng hình dáng một bên, ôn nhu nói, xem ra người thật lưu lại không nhỏ bóng mờ. Yên tâm đi, rất nhanh ta sẽ có thể giúp ngươi lấy lại công đạo. Cổ Tuyết Giao thân thủ bắt lấy Sở Nam tay. Sở Nam cảm ứng được một cỗ âm lãnh năng lượng bao vây lấy trong lòng bàn tay hắn. Cổ Tuyết Giao nói khẽ, thực ta chưa từng có cùng nam nhân như thế thân cận qua, bất quá bây giờ muốn thân cận cũng vô pháp. Ngươi xác thực rất không tệ, một mực cho ta kinh hỉ, cũng một mực cho ta hy vọng. Có thể nếu có một ngày ngươi khiến ta thất vọng lời nói, ta cũng sẽ rất lợi hại cực đoan, như thế ta khả năng chính ta đều khống chế không nổi. Cho nên nếu quả thật có ngày đó sớm đem ta thị nữ tư cách phế, ta loại này rác rưởi thị nữ đối ngươi thực không có nửa một chút chỗ tốt. Đứa ngốc, ta sẽ không phế bất kỳ một cái nào thị nữ. Lựa chọn thì vĩnh không hối hận. Sống có gì vui, chết cũng gì buồn bã. Không phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cũng chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vinh nhục cùng hưởng, đồng sinh cộng tử, chính là ta niềm tin cùng kiên trì. Mà lại ta cũng không cho phép ngươi lại nói mình là rác rưởi, cũng không nên nói Lý Cẩm Tú là rác rưởi. Trong mắt ta, các ngươi đều là bảo vật vô giá. Sở Nam ngữ khí kiên định, Cổ Tuyết Giao rất là cảm động, nhẹ nhàng cúi đầu, đem vùi đầu hướng Sở Nam lồng ngực. Tuy nhiên, đồng dạng không có cái gì, nhưng loại kia ôm ấp càng giống là tâm linh giao lưu, linh hồn ôm ấp. Sở Nam, nếu như 8 năm trước gặp được là ngươi, ta nghĩ ta sẽ còn là cái kia không buồn không lo tiểu nữ hài. Hội rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cổ Tuyết Giao cảm thán, hiện tại cũng giống vậy. Đáng tiếc ta không thể linh hồn xuất khiếu. Không phải vậy, ta không chỉ có thể ôm ngươi, mà lại còn có thể mò ngươi, ngủ ngươi. Sở Nam cười nói, ngươi cứ như vậy muốn sờ ta, ngủ ta. Cổ Tuyết Giao cũng lộ ra đáng yêu nụ cười tới. Nghĩ, cái này bên trong có 70 cái lý do. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, 70 cái. Cổ Tuyết Giao nghi hoặc, cái thứ nhất là ngủ ngươi, thứ hai là 69. Sở Nam vô cùng nghiêm túc nói ra. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, hơi hơi ngạc nhiên, lập tức hiểu ý, không khỏi đỏ mặt nói, ngươi cũng tại vô sỉ trên đường càng chạy càng xa. Sở Nam nói, du hí cuộc đời, tiêu dao hồng trần, ngươi chỉ huy ta đi cũng là con đường này. Thực dạng này rất tốt, ta cũng rất ưa thích. Cổ Tuyết Dao gật đầu, nói, vâng, cho nên ta cái này, đạo sư, xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Sở Nam cười nói, đúng vậy à, đúng, hỏi ngươi một vấn đề, nghiêm túc trả lời ta à. Cổ Tuyết Dao nói, có thể nói, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Sở Nam nói, ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 ở giữa. Ngươi ưa thích có một ngày. Cổ Tuyết Dao nói, 15 ngày đi, ngày 15 tháng 1 rất tốt. Ngươi vậy mà tại gài bẫy khi dễ ta. Thật sự là phục ngươi. Đều là thứ gì dơ bẩn tư tưởng a? Thật sự là đầy đủ. Sở Nam cười hắc hắc nói, ngày 15 tháng 1, cái kia chính là 2 ngày là một lần. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta a, đừng nói chuyện không tính toán gì hết a. Cổ Tuyết Dao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,